Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, một thời đại kết thúc. Mặc dù lần này đại chiến Yến Gia là quân chủ lực, nhưng ai cũng biết thủ thắng mấu chốt đến từ Cơ Đồng Đồng nghiên cứu. Là một cái có công đức lớn người, an nguy của nàng lẽ ra nhận thiên hạ chính đạo chú ý. Thế lực khắp nơi lặn ra tình báo của mình thủ đoạn, đem hết toàn lực cũng phải tra ra Cơ Đồng Đồng cùng Yến Thanh Vũ tung tích. Vạn Ma Uyên Nhất Tiến Thiên sớm liền đã người đi lầu trống. Nửa tháng điên cuồng tìm kiếm, đều không có tìm được nửa chút dấu vết để lại. Cửu đầu trùng hang ổ tại Nhật Bản, nếu như muốn rút đi, nhất định đã quay trở về Nhật Bản. Lúc này Trung Hoa võ đạo một dạng tổn thương nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn không có khả năng lại viễn chinh Nhật Bản. Đám người hữu tâm vô lực, mặc dù có Yến Tiểu Lân một đám con nít bồi ở bên người. Vân Phi Tiên gương mặt nét mặt tươi cười, nhưng ai cũng rõ ràng, cái kia một khuôn mặt tươi cười phía sau vướng vít nàng tiểu nữ nhi. Còn có Lục Phong ca, tìm kiếm không có kết quả, không nói một lời. Yến Phong làm ra bảo đảm nói: "Phong Di, ta nhất định sẽ đem Đồng Đồng tìm trở về. Ta nói qua, nàng là lão bà của ngươi, có thể hay không tìm trở về, đó là ngươi sự tình." Lục Phong ca thản nhiên nói. Yến Phong trầm mặc không nói. Xác thực, Cơ Đồng Đồng vì hắn bỏ ra thực sự nhiều lắm, đem nàng tìm trở về là trách nhiệm của hắn. Viễn chinh Nhật Bản, đây là Yến Phong đối với mình lập hạ lời thề. Tuyệt đao, Lý Thanh đám người mệnh bảo vệ, thế nhưng là một thân tu vi mất hết, miễn cưỡng khôi phục lại, cũng chỉ là so thông thường bình thường lão nhân cường tráng một chút. Trung thân không thể lại cử động võ. Trông thấy quỳ ở trước mặt mình Yến Phong, Tuyệt đao mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói: "Không có gì lớn, đều tốt mấy thập niên, quá mệt mỏi. Hiện tại rốt cục có thể rõ ràng rảnh rỗi. Vậy thì mời sư phó cùng chúng vị tiền bối lưu tại Yến gia, để cho vãn bối lấy tận hiếu nói. Trăm năm về sau, thay các ngươi dưỡng lão Tống Trung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Còn sống sót chúng vị cao thủ, một chút bị tông môn của mình tiếp trở về. Còn có một số không chỗ nương tựa. Những người này bỏ ra nhiều lắm. Chiến công của bọn hắn hậu nhân nên vĩnh viễn khắc ghi. Yến Phong tôn kính bọn họ, nguyện ý đem bọn hắn coi như trưởng bối đến phụng dưỡng." "Được rồi." Tay chân lẩm cẩm, "cùng các ngươi người trẻ tuổi cùng một chỗ, nhìn thấy các ngươi hàng ngày liếc mắt đưa tình, thân thân ngã ngã, thật sự là không quen nhìn." Lý Thanh khoác tay nói. Yến Phong còn muốn giữ lại, Tuyệt đao cười nói: "Không cần lưu. Chúng ta cũng tuổi đã cao, cùng các ngươi người trẻ tuổi thực sự sinh hoạt không đến. Vân lão quỷ tại chân núi cho chúng ta lưu địa phương. Chiều nào đánh cờ, mắng chửi đồng, so tại ngươi nơi này tự tại nhiều. Cuối cùng không thể lưu lại, một đám công đức vô lượng tiền bối rời đi, cũng không quay đầu lại." Nhìn như nhẹ nhõm, Yến Phong lại trong lòng nặng nề. Bọn họ đi tiêu sái là bởi vì hắn môn buông xuống trên bờ vai gánh nặng. Gánh đã có người buông ra, phải có người một lần nữa nâng lên đến. Trong hậu viện, Yến Cửu Tiêu mỗi một ngày tại già nua, tốc độ thật nhanh. Thái Sơn một trận chiến, hắn khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhưng dù sao người đã già yếu, không phải chân chính khôi phục tuổi trẻ. Theo thân thể già nua, Yến Phong cảm giác được Yến Cửu Tiêu khí tức cũng ở đây một chút xíu nhi biến yếu. Một thân công lực đang tại tiêu tán. "Gia gia, ngươi..." Yến Phong kinh hãi. Yến Cửu Tiêu lại là lơ đễnh, trừng tròng mắt nói: "Không có gì tốt ngạc nhiên. Ngươi cho rằng ta không cần trả giá đắt sao? Muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỗ phải tiêu hao không riêng gì công lực, còn có sự sống vô tận lực. Thái Sơn một trận chiến, Yến Cửu Tiêu tiêu hao quá nhiều, không riêng công lực muốn tan hết, sinh mệnh thời gian cũng sẽ đại phúc độ giảm bớt." Nhưng Yến Cửu Tiêu nhưng căn bản không xem ra gì nhi. Hàng ngày mang theo Yến Tiểu Lân các loại một đám con nít chơi đùa, cả ngày khuôn mặt tươi cười không ngừng, phi thường thỏa mãn, mặc dù không hiểu nhiều, nhưng Yến Phong biết rõ, Yến Phi Đằng mới vừa ra đời không lâu, Yến Cửu Tiêu tham gia đại chiến, tiếp lấy mất tích, hắn một đời đều ở huyết trong chiến đấu vượt qua, tung hoành một đời, hùng bá thiên hạ, nhưng lại chưa bao giờ hưởng thụ qua chân chính thú vui cuộc đời. Hiện tại hắn luân vì một cái bình thường lão nhân, lại chiếm được niềm vui gia đình, cũng coi là một chuyện may mắn. Thương Nguyệt cũng không có lại về Y Thần Điện, mà là theo chân Đồ Bá Thiên đến qua một lần Yến ra thăm viếng Tiểu Tâm Du. Cùng Yến Cửu Tiêu một dạng, biến cực kỳ già nua, một thân công lực tiêu tán, nhưng hai người một dạng chẳng hề để ý. Ngày xưa Đồ gia cũng sớm đã hoang phế, Yến Phong hạ lệnh trùng kiến Đồ gia, khôi phục huy hoàng của ngày xưa, lại bị Đồ Bá Thiên ngăn trở. Chỉ là xây một tòa độc môn độc viện tầng 2 lầu nhỏ. Mang theo Thương Nguyệt đi vào ở. Cái này một đôi cô lập 50 năm người yêu. Bây giờ tóc trắng xóa. Sắp sửa gỗ mục. Rốt cục cùng đi tới. Gần nhau đến đầu bạc. Lại qua 2 tháng. Yến Cửu Tiêu cũng phải khởi hành rời đi. Toàn bộ Yến gia cũng là kinh hãi. Cái thứ nhất không muốn chính là Lăng Tuyết Di. Nói. Ra ra. Ngài làm cái gì vậy? Tại nhà ở thật tốt tại sao phải đi à? Niếp Khuynh Thành cũng nói. Đúng vậy à, ra ra, chẳng lẽ tại nhà ở không tốt? Vẫn là chúng ta có chỗ nào không đúng? Ngài nói ra, chúng ta đổi là được. Ra ra, không muốn đi à, chúng ta còn không có tốt hiếu mời các ngươi đâu. Ra ra chớ đi, ta còn không có phục thị đủ ngươi đây. Một đám người đều cấp bách. Tức cha muốn đem Yến Cửu Tiêu lưu lại. Yêu ai yêu cả đường đi. Các nàng yêu Yến Phong. Cũng là Yến Cửu Tiêu trở thành gia gia của mình. Còn có một chút chính là. Yến Cửu Tiêu là một cái đáng giá tất cả mọi người tôn kính lão nhân. Dù là không có bất cứ quan hệ nào. Các nàng cũng nguyện ý hiếu kính đến già. Nhìn xem một đám cháu dâu nguyên một đám sốt sắng như vậy. Yến Cửu Tiêu gương mặt ý cười. Sờ lấy quỷ ở trước mặt mình lôi Yến đầu. Nói, nhà đầu ngốc, các ngươi không có bất hảo. Các ngươi đều rất tốt. Liền là bởi vì các ngươi đều rất tốt. Sở dĩ, ta mới yên tâm, mới nghĩ đi ra ngoài một chút. Những cái này cháu dâu thực rất tốt. Nguyên một đám dung mạo như thiên tiên. Hơn nữa còn hiền lương thục đức. Bất kỳ một cái nào cũng là đốt đèn lồng đều tìm không ra. Yến Cửu Tiêu làm sao sẽ cảm giác không được khá đâu. Cái kia tất nhiên dạng này. Ngài tại sao còn muốn a? Vệ Thần Hinh kêu lên. Lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ có chút hoài cựu. Bùn đều chôn đến trên cổ. Sợ thời gian không nhiều. Có chút không việc làm muốn làm xong. Có chút không gặp người muốn gặp một lần. Yến Cửu Tiêu thở dài nói. Nhân sinh ai có thể không có tiếc nuối đâu. Liền xem như Yến Cửu Tiêu giận giữ Chiến Cửu Tiêu. Đoán chừng cũng vô pháp viên mãn nhân sinh của mình a. Ra ra, người muốn làm cái gì sự tình? Nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi làm. Nghĩ gặp người nào? Nói cho ta ở đâu? Ta đi giúp ngươi mời đến. Yến Phong nói, hiện tại không thể so với lúc trước. Yến Cửu Tiêu công lực tẫn tán. So bình thường lão nhân không mạnh hơn bao nhiêu? Như vậy để cho hắn ra ngoài, thật sự là không yên lòng. Một phen hiếu tâm, lại làm cho Yến Cửu Tiêu lông mày dựng lên, trừng mắt, quát mắng, xéo đi, chuyện của ta cần ngươi làm thay sao? Ta muốn gặp ai, dùng ngươi đi mời sao? Ngươi mời động sao? Ta muốn gặp ngươi nãi nãi, chết tốt mấy thập niên, ngươi đi dưới mặt đất cho ta mời lên. Lão đầu từ cái này giận dữ. Yến Phong lập tức bị sợ ngậm miệng lại. Lăng Tuyết Tâm hỏi, ra ra, nãi nãi táng ở nơi nào a? Chúng ta nên đi tế bái một lần. Đúng vậy a, ra ra, người cho tới bây giờ đều không có nói nãi nãi sự tình đâu. Đúng a, năm đó các ngươi là thế nào nhận thức? Ai truy ai? Đại gia hỏi lên như vậy. Lão đầu tử lập tức hai chỉ mắt sáng rực lên. Tinh thần tỉnh táo lão đại. Liền cùng như điên cuồng đắc đạo. Hắc, nói về ngươi môn nãi nãi. Vậy năm đó thế nhưng là trên giang hồ một cành hoa a. không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt nhìn chằm chằm đây. Bất quá các ngươi ra ra ta là ai a? Phong Hoa Tuyệt Đại, dẫn đầu độc chiếm, ai có thể đoạt qua ta? Cái gì? Ta truy nàng, ta còn cần truy nàng sao? Là nàng kêu khóc muốn làm lão bà của ta, quấn ta rất lâu, ta mới miễn cưỡng đáp ứng có được hay không? Yến Phong tròng mắt trừng lớn lớn, xoa, ta tùy tiện nói một câu, ngươi liền mắng cái không xong, làm sao vợ ta hỏi ngươi cái gì nói cái gì? Ta mới là ngươi cháu trai ruột có được hay không? Trông thấy lão đầu tử trang bức càng trang càng hăng say. Yến Phong tức giận xoay người rời đi. Không có cách nào, loại này gen là thực chất ở bên trong di truyền lại. Họ Yến đều như vậy. Tại tất cả mọi người mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Cuối cùng, Yến Cửu Tiêu còn là mang theo Yến ra hết thảy mọi người đi tới Tô Hàng bờ sông. Bờ sông có một tòa vô danh thạch bi. Chỉ cái kia một tòa thạch bi. Yến Cửu Tiêu nói. Đây chính là ngươi nãi nãi. Tất cả mọi người quỳ xuống. Dập đầu. Lão Thái Thái mặc dù cũng là ra đời danh môn. Nhưng cũng không phải là người tập võ. Ngược lại còn vô cùng thể nhược nhiều bệnh. Năm đó Yến Cửu Tiêu mất tích. Lão Thái Thái sầu não uất ức. Thân thể càng ngày càng phải kém. Tại Yến Phi Đằng còn lúc còn rất nhỏ liền buông tay rời đi nhân thế. Phía sau của nàng sự tình là Đồ Bá Thiên tổ chức. Đem cho cốt của nàng giải vào trong nước sông. Trước người nàng ưa thích Tô Hàng phong cảnh. Nàng muốn giữ lại một bộ phận ở chỗ này chờ Yến Cửu Tiêu trở về. Một bộ phận khác theo Giang Thủy bơi khắp thiên hạ. Đi cùng theo Yến Cửu Tiêu bước chân. Một đám nữ nhân khóc thành nước mắt người. Ngay cả Yến Phi Đằng cũng là mắt hổ rưng rưng. Ôm vô danh thạch bi không tiếng động nức nở. Yến Cửu Tiêu đi thôi. Không cho phép bất luận kẻ nào đi theo. Hắn nói, thân làm hộ long nhất tộc, hắn cam nguyện chinh chiến một đời. Hiện tại lão, mệt mỏi, hắn đã đáp ứng thê tử của mình. Muốn dẫn nàng đi khắp danh sơn đại xuyên, dọc theo bờ sông một đường đi tới. Nhìn hết phong cảnh, xem như thường ái thê tâm nguyện. Nếu như nửa đường bên trên cúc cũng không có quan hệ. Hắn cuối cùng vẫn là chôn xương tại Trung Hoa đại địa. Có yêu sâu đậm nữ nhân bồi tiếp, không thua thiệt, lại qua một đoạn thời gian, Yến Phong mang theo một nhà già trẻ bên trên Vân Thiên Cung. Toàn bộ Vân Thiên Cung cũng không có đường hẻm đón lấy. Vốn lấy Vân Khê cầm đầu, xuất động toàn bộ Vân gia người. Yến Phong không phải tới bái phỏng, mà là về nhà, Yến Phong gặp được bà ngoại, một cái phi thường hòa ái lão thái thái. Nhìn thấy Vân Phi Tiên là khóc không được. Ôm Yến Phong cùng mấy đứa bé không nguyện ý buông ra. Hiện tại Vân Thiên Cung từ Vân Khê chấp trưởng. Vân Chiến Thiên không hỏi đến nữa. Cũng không lâu lắm, liền mang theo Yến Phong bà ngoại đem đến dưới núi. Nơi đó có mấy gian mao ốc. Minh Nguyệt Tâm cùng Mộ Dung Hồng Trần cũng ở nơi đó. Cùng Yến Phong bà ngoại lấy tỉ muội tương xứng. Vân Khê lại hạ lệnh. Ở chung quanh xây dựng không ít rất khác biệt nhà tranh. Tuyệt Đao cùng Lý Thanh đám người xử lý xong trong tay mình sự tình về sau. Liền sẽ chuyển tới. Tiếp theo, lấy Yến Phong cầm đầu. Hàng ngàn hàng vạn võ lâm hậu bối. Chạy tới đỉnh núi Thái Sơn. Trên chiến trường thi thể đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả thi thể bị mang về hậu táng. Địch nhân thi thể bản xứ đốt cháy vùi lấp. Bịch, Yến Phong quỳ trên mặt đất. Bịch, bịch, bịch. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Trong lòng còn có kính sợ, bọn họ tiền bối ở chỗ này huyết chiến, trung hồn không tiêu tan, bọn họ muốn ở chỗ này tế điện, hy vọng bọn họ ở dưới cửu tuyền nghỉ ngơi nhắm mắt. Đây là một cái thời đại kết thúc, đồng thời cũng là một thời đại quật khởi. Khi mọi người đứng lên trong nháy mắt đó, bọn họ cũng cảm giác được trên bờ vai gánh nặng, bọn họ tiền bối không có ở đây, có thể đời trước tinh thần trường tồn. Bọn họ những người này hội kế thừa đám tiền bối tinh thần bất khuất. Chưa từng có từ trước đến nay đi xuống. Từng bước một đi xuống. Trung hồn bất diệt. Chính khí trường tồn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.